Thôn Thiên, chương 651, Tử Sát Kính, góc truyện audio.com. Phiêu Miểu Tiên Tôn nói, Cửu Dương Kiếm Phái nếu không phải đã đầu nhập vào Thiên Huyền Minh, một cái môn phái như vậy, như thế nào lại thoáng cái đã bị tiêu diệt? Một vị hộ pháp nhịn không được hỏi, với ý của cung chủ, Vệ Đạo Minh cùng Thiên Huyền Minh, rốt cuộc người nào là người thắng cuối cùng? Phiêu Miểu Tiên Tôn cười khổ. Dưới đại kiếp nạn, chưa từng có người thắng, bất quá, vô luận là Thiên Huyền Minh hay Vệ Đạo Minh, đều không có khả năng hoàn toàn ăn tươi được đối phương. Hiện tại chuyện bọn họ muốn làm, chỉ là không ngừng làm tiêu hao đối phương, thẳng đến khi Tiên Tôn ngã xuống đủ nhiều. Ta biết chủ ý nội tâm của nhị vị hộ pháp, các ngươi là dự định nếu Thiên Huyền Minh cường hoành, sẽ tìm Thiên Huyền Minh nương tựa. Hộ pháp này nói, chúng ta nghĩ như vậy cũng là hy vọng Phiêu Miểu Tiên Cung ít tổn thất nhất. Phiêu Miểu Tiên Tôn thần tình bất đắc dĩ. Các ngươi hai người biết một mà chẳng biết hai, Cửu Dương Kiếm Phái Cửu Dương Tổ Sư, hắn cùng với Dương Lăng trong lúc đó có hiềm khích, lần này đầu nhập vào Thiên Huyền Minh, nguyên nhân lớn nhất là ở chỗ Dương Lăng. Hai vị hộ pháp còn muốn hỏi nữa, nhưng vừa nói đến Dương Lăng, thì bên ngoài có người báo lại. Cung chủ, có một vị Dương Lăng bái kiến. Phiêu Miểu Tiên Tôn đạm đạm nhất tiếu. Cho mời, Dương Lăng tiến vào đại điện, hướng Phiêu Miểu Tiên Tôn vừa chắp tay, cười nói. Xin chào ba vị Tiên Tôn. Hai vị hộ pháp cũng không dám coi thường Dương Lăng, các nàng đều biết người trước mắt có lai lịch cực lớn. Mời Dương Lăng ngồi, Phiêu Miểu cười hỏi. Người tới nơi đây, chẳng lẽ là lo lắng Thiên Huyền Minh sẽ tập kích Phiêu Miểu Tiên Cung sao? Dương Lăng cũng không phủ nhận. Đúng vậy, đồng thời cũng muốn khuyên các ngươi tạm thời đi tới Vạn Pháp Môn. Trong Vạn Pháp Môn, tính cả Phiêu Miểu Tiên Cung, có thể có 10 vị nhất phẩm linh đài tiên tôn, lực lượng này là rất cường đại, Thiên Huyền Minh cũng vô pháp làm gì được. Thế cục phát triển đến hôm nay, chư phái cùng nhau tự bảo vệ mình là biện pháp duy nhất, bất luận một cái môn phái nào muốn một mình chống đỡ, đều không có khả năng. Dương Lăng nói rằng, hộ pháp này không cho là đúng. Dương đạo hữu, Phiêu Miểu Tiên Cung cũng không muốn tham dự tranh đấu. Dương Lăng cười, có hay không tham dự tranh đấu, đã không còn do Phiêu Miểu Tiên Cung quyết định. Nhị vị tiên tôn đều là trí tuệ chi sĩ, thử nghĩ một chút, Thiên Huyền Minh, Vệ Đạo Minh đều muốn cho nhất nguyên đại kiếp nạn tiêu thất nhanh một chút, sẽ làm như thế nào đây? Một vị hộ pháp hơi trầm ngâm, sắc mặt đổi đổi. Xem ra chúng ta quả nhiên không còn đường nào có thể đi. Dương Lăng gật đầu, Thiên Huyền Minh cùng Vệ Đạo Minh mặc dù có tranh đấu thế nhưng loại tranh đấu này cũng không phải ngươi chết ta sống. Hơn nữa hai bên đều có thực lực rất mạnh, ai cũng không có thể thoáng cái thôn phệ được đối phương. Vì thế, hướng thế lực thứ ba hạ thủ, là lựa chọn tốt nhất. Long tộc yêu tộc cùng với quảng đại tán tu, mục tiêu là đem người của lưỡng minh bắt giết. Nói đi nói lại, song phương đều làm việc rất đơn giản, đó là giết chết thật nhiều tu sĩ, cấp bậc linh đài tu sĩ, con số giảm thiểu tới dưới 1000. Hộ pháp này rất là giật mình, lưỡng minh sẽ đối với yêu tộc, long tộc động thủ. Dương Lăng kỳ thực đã sớm âm thầm thôi diễn, đối với thế cục nắm chặt thập phần chuẩn xác, nói rằng. Ba thế lực lớn đã từng hợp tác đối. Góc truyện audio.com, phó ma vực lúc này cả ba là thế chân vạc, nếu Thiên Huyền Minh, Vệ Đạo Minh hợp lại sẽ lưỡng bại câu thương, yêu tộc long tộc nhất phương tất nhiên sẽ uy hiếp an toàn song phương. Cho nên ta nếu là Thiên Huyền Minh hoặc Vệ Đạo Minh thì nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem yêu tộc kéo vào trong nước. Đương nhiên, không nhất định là đả kích, cũng có thể là hợp tác, cụ thể như thế nào, ai cũng không có thể xác định. Nhưng vô luận thế cục thế nào, gia nhập vào một phương trong đó, đều là phương pháp bảo hiểm an toàn nhất. Phiêu Miểu Tiên Tôn hiển nhiên cũng đồng ý thuyết pháp của Dương Lăng, nói rằng. Hôm nay trong bàn cổ giới, số lượng tiểu thế giới vẫn đang vượt lên trên 1000, sát phạt nhất định sẽ tiếp tục xuống phía dưới. Linh đài thế giới, linh châu ma giới, linh sơn thế giới, động thiên pháp tắc viên mãn, đều thuộc về tiểu thế giới. 1000 cái tiểu thế giới cấu thành một cái tiểu thiên thế giới, 1000 cái tiểu thiên thế giới cấu thành một cái trung thiên thế giới, 1000 cái trung thiên thế giới cấu thành một cái đại thế giới. Bàn cổ giới thuộc về tiểu thiên thế giới, nội bộ tối đa có thể dung nạp 1000 tiểu thế giới, nếu quá nhiều, sẽ dẫn phát kiếp nạn, đây là lý do tồn tại nhất nguyên đại kiếp nạn. Hai người một phen thuyết phục, hai vị thượng hộ pháp rốt cục minh bạch lợi hại trong đó, đồng ý đi tới Vạn Pháp Môn, rồi đều tự đi chuẩn bị. Trong điện, Dương Lăng cùng Phiêu Miểu Tiên Tôn ngồi đối diện, biết nữ tử trước mặt chính là một đời hóa thân của Yểu Điệu, Dương Lăng cười hỏi. Nàng vì sao còn muốn trở lại nhân gian? Phiêu Miểu Tiên Tôn nhìn chăm chú vào Dương Lăng. Ta cũng không phải là lần đầu tiên trảm hóa thân nhập nhân gian, mỗi một lần, đều là muốn tìm được ngươi. Ta biết bất hủ mầm móng của ngươi, nhất định sẽ tái hiện Cửu Châu, nhưng thẳng đến hôm nay, ta mới nhìn thấy ngươi. Dương Lăng thở dài một tiếng. Phiêu Miểu Tiên Cung gia nhập vào Vệ Đạo Minh thời gian quá sớm. Nếu là chậm lại một đoạn thời gian, càng có lợi. Phiêu Miểu Tiên Tôn ôn nhu nói, ta chỉ là muốn nhanh một chút giúp ngươi, bởi vì ta biết địch nhân của ngươi cho tới bây giờ đều là thập phần cường đại, một đời này, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi tao ngộ bất trắc nữa. Dương Lăng cười cười, nhìn kỹ Phiêu Miểu Tiên Tôn ánh mắt ấm áp rất nhiều. Sẽ không đâu, vận mệnh của ta, nắm giữ tại trong tay ta. Phiêu Miểu Tiên Tôn chợt hỏi, một đời này, trong lòng ngươi còn có vị trí của ta hay không? Dương Lăng xấu hổ cười, bên người hắn, không chỉ một vị hồng nhan chi kỳ, nhưng tu hành nhân rốt cuộc tâm tính rộng rãi, gật đầu nói. Vấn đề này không cần hỏi, nàng nên nhớ kỹ ta thời gian tới cũng nhất định sẽ nhớ lại nàng, vậy nàng sẽ làm đạo lữ của ta à? Phiêu Miểu Tiên Tôn tự tiếu phi tiếu nhìn Dương Lăng, nói rằng. Một đời này, người trêu hoa ghẹo nguyệt không ít, một đời này ta nhất định sẽ nhìn kỹ. Dương Lăng liền cười một tiếng, không nói vấn đề này nữa, hỏi tình huống Phiêu Miểu Tiên Cung. Phiêu Miểu Tiên Cung tính cả Phiêu Miểu Tiên Tôn, có toàn bộ 3 vị nhất phẩm linh đài tiên tôn, cấp số tiên tôn còn lại vượt lên trên 40 danh. Trong tiên cung, có 2 kiện thượng phẩm tiên khí, uy lực bất phàm. Dương Lăng lưu lại 3 ngày, Phiêu Miểu Tiên Cung cũng chuẩn bị thỏa đáng, lập tức liền đi tới Vạn Pháp Môn. Bất quá, sự tình không có dễ dàng như vậy, chính vào lúc này, toàn bộ Phiêu Miểu Tiên. Cốc truyện audio.com, cung đột nhiên chấn động, có đệ tử vào báo lại. Cung chủ, người tiên huyền minh vây quanh tiên cung, Dương Lăng thần sắc bất biến, đối với Phiêu Miểu Tiên Tôn nói. Chỉ cần có thể kiên trì chốc lát, vệ đạo minh tức khắc liền tới, nàng với ta hai người đi ra xem, đối phương rốt cuộc là người nào tới. Ở ngoài Phiêu Miểu Tiên Cung, cư nhiên chỉ có một mình Thanh Đằng đạo nhân, hắn thấy Dương Lăng cùng Phiêu Miểu Tiên Tôn đi ra, nhất thời giận dữ. Dương Lăng, ngươi thực sự là âm hồn bất tán, mọi nơi mọi chốn đều cùng ta đối nghịch. Dương Lăng cười nhạt, Thanh Đằng, ngươi gia nhập vào Thiên Huyền Minh thực sự là không khôn ngoan. Ta nếu là ngươi, nhất định sẽ yên bề tu luyện, miễn cho tại trong đại kiếp nạn ngã xuống. Ngươi là người trong thánh tộc tiềm lực thật lớn, hà tất phải tranh đấu trong vũng nước đục này. Nguyên nhân ta đã sớm hướng ngươi nói rồi, ít nói nhảm đi, ngươi bảo hộ không được Phiêu Miểu Tiên Cung. Trong tay thánh binh hung mãnh hướng Phiêu Miểu Tiên Cung đập tới, khí thế ngập trời. Dương Lăng chưa xuất thủ, Phiêu Miểu Tiên Tôn đã tế ra một thanh kiếm tiên. Kiếm tiên này, chính là một trong 2 kiện thượng phẩm tiên khí của Phiêu Miểu Tiên Cung, Phiêu Miểu Thiên Tâm Kiếm. Kiếm này vừa ra, lập tức tạo ra một phương phiêu miểu thế giới, đem Thanh Đằng đạo nhân hãm vào trong đó. Thanh Đằng đạo nhân cảm giác mọi nơi mang mang mù mịt không thấy được địch nhân, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, trong tay thánh binh chỉ hung hăng đập tới. Oanh, 38 ức đấu thánh lực thực sự quá cường đại, khoảnh khắc phá tan phiêu miểu kết giới. Phiêu Miểu Tiên Tôn hơi chấn động, bị thương nhẹ, kiếm tiên này cũng bị đánh trở về. Dương Lăng cười nói, để ta cùng với hắn đấu một trận. Trong tay sớm nâng lên Trảm Tiên hồ lô này vừa ra, trong đó vọt lên một đạo hào quang, hiện ra hư ảnh kinh khủng. Trong hai mắt bắn ra lưỡng đạo kỳ quang, chiếu định Thanh Đằng đạo nhân. Trảm Tiên hồ lô này, bởi vì thi triển ra thập phần miễn cưỡng, hơn nữa cần phải chuẩn bị kỹ, Dương Lăng vẫn không có trong thực chiến vận dụng qua. Hôm nay có Phiêu Miểu Tiên Tôn cản một kích trước, hắn quyết định thử một lần uy lực của Trảm Tiên hồ lô. Thanh Đằng đạo nhân dựng tóc gáy lên, trong lòng lạnh lẽo, thân tay vừa động, chẳng biết dùng cái thủ đoạn gì, cư nhiên tránh khỏi Trảm Tiên hồ lô tỏa định, xoay người chạy đi. Dương Lăng nói, nhanh đi tới Vạn Pháp Môn, ta đuổi theo giết Thanh Đằng. Thanh Đằng đạo nhân, phía trước độn đi nhanh chóng, Dương Lăng mau chóng đuổi theo. Truy đuổi không bao lâu, Thanh Đằng đạo nhân tiến nhập trong một mảnh tử quang dày đặc, đột nhiên liền dừng lại. Dương Lăng nghĩ thấy có gì không thích hợp, nên ngừng lại, cũng không tiếp cận, nhưng dùng hồ lô tỏa định hắn. Lúc này đây, Thanh Đằng đạo nhân phát ra tiếng cuồng tiếu. Dương Lăng, ngươi hôm nay tự tìm tử lộ, tưởng muốn giết ta. Ngươi thực sự là đánh giá rất cao chính mình. Ầm ầm long, tử quang đột nhiên biến ảo, khoảnh khắc hình thành một kết giới, đem Dương Lăng vây ở trong đó. Dương Lăng liền thấy, trước mặt đột nhiên có thêm một cái gương tử sắc. Trong cái gương, đồng dạng chiếu rọi ra một người Dương Lăng, tay nâng Trảm Tiên hồ lô. Nhìn thoáng qua, Dương Lăng cười nói. Thanh Đằng, người cho ta là nữ tử thích trang điểm, nên vì ta mà chuẩn bị một cái gương. Thanh âm Thanh Đằng đạo nhân truyền xuống. Đồ ngu, người đã tiến nhập trong tử sát kính, chạy. Cốc truyện audio.com, trời không khỏi nắng, Dương Lăng trong lòng dùng mình, chỉ thấy Dương Lăng trong kính này đột nhiên nở nụ cười, lộ ra dáng tươi cười hung tàn, quỷ dị. Cái gì, cư nhiên có pháp khí thần kỳ như vậy, Dương Lăng lấy làm kinh hãi, ra đầu một trận tê dại. Một người có thể chiến thắng bất luận kẻ nào, nhưng không cách nào chiến thắng chính mình. Một mặt tử quang lóng lánh, cái gương bị Thanh Đằng đạo nhân cầm trong tay, bên cạnh thân hắn, Bạch Giật Phi mấy người đang ở một bên. Bạch Giật Phi cười nói, Diệu Kế, ngươi thế nào có thể chiến thắng chính mình đây? Dương Lăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh Đằng đạo nhân cười nói, Tử Sát Kính này chính là chí bảo thiên thánh bộ tộc, coi như là thiên tiên cũng không nhất định có thể thoát được mà đi ra. Chỉ là nó đã bị tổn hại, uy lực không bằng trước kia. Nếu có uy lực trước đây, trong khoảnh khắc ta liền đem Dương Lăng luyện hóa. Bạch Kiếm Phong nhịn không được hỏi, lẽ nào Dương Lăng sẽ bị chính hắn giết chết? Thanh Đằng đạo nhân, thiên địa ảo diệu, có âm dương hai cực hiển ảnh trong kính cũng không phải là giả tạo, nó là một Dương Lăng. Khác, mặc kệ là Dương Lăng chiến thắng hiển ảnh, hay hiển ảnh chiến thắng Dương Lăng, hắn cũng sẽ chết. Bạch Kiếm Phong cười to, tốt tốt, Dương Lăng nhất định sẽ chết, mà đế cười quái một tiếng. Chẳng biết tại đây trong Tử Sát Kính, làm sao có thể sống sót. Thanh Đằng đạo nhân ánh mắt loe loé, ta cũng không biết, bởi vì từ trước không có người sống đi ra Tử Sát Kính. Cách chương.